mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, thứ 908 chương tự động quay số điện thoại, rạng sáng tam điểm vừa qua khỏi, đúng là mọi âm thanh đều tịch là lúc, đặt ở trên tủ đầu giường màn hình di động đột nhiên sáng lên. Từ chờ thời giao diện tiến vào đến bát gọi điện thoại giao diện. Dãy số bàn thượng con số đầu hạ một cái bóng ma. Giống như là bị người ấn tiếp theo dạng. Tích, tích, cùng với có quay số điện thoại nhắc nhở âm. Đưa vào trong khung dần dần xuất hiện một cái con số. Thình lình chính là Khương Hân Lam phát quảng cáo trên giấy dãy số. 99 liền ở bên nhau. Giống như là một chuỗi không ngừng xoay tròn vòng lẩn quẩn. Một tầng mà đem tầm mắt cùng suy nghĩ cùng nhau vòng đi vào. Sau đó màu xanh lục điện thoại kiện xuất hiện một cái bóng ma. Giống như là có người dùng tay ở bát gọi điện thoại giống nhau. Dãy số bát đi ra ngoài. Microphone truyền đến, đô đô thanh âm. Thực mau từ bên trong truyền đến một nữ tử réo rắt nhu mỹ dò hỏi. Chúng ta có thể giúp ngươi thực hiện ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Nói cho chúng ta biết nguyện vọng của ngươi đi. Trên giường nữ tử đang ở thâm trầm trong lúc ngủ mơ. Bất quá giờ phút này nàng giống như là ở là một cái vô cùng rối rắm mộng. Cau mày, trên mặt khi thì lộ ra hoảng sợ khi thì hoảng loạn biểu tình. Môi mấp máy, phát ra lộc cộc nói mê. Giống như là ở cùng người nào bay nhanh mà nói cái gì giống nhau. Nàng vô ý thức mà phiên một chút thân. Mặt vừa lúc hướng tới tủ đầu giường bên này, di động microphone truyền đến thanh âm cũng không có đem nàng bừng tỉnh. Đúng lúc này, di động thế nhưng bắt đầu chính mình động, giống như là có một con vô hình tay kích thích di động. Đem này thong thả đẩy hướng tủ đầu giường một góc, cơ xác cùng mặt bàn phát ra thanh thiền cọ sát thanh. Bang, di động vừa lúc rơi xuống ở nữ tử đầu bên cạnh. Màn hình di động vừa lúc đối với nàng mặt, môi cùng di động microphone cách xa nhau nhiều nhất 1 cm. Liền tính là rất nhỏ tiếng ngáy cũng có thể bị bắt được. Nữ tử không biết vì cái gì cảm xúc lập tức trở nên kích động lên. Môi mấp máy độ cung có chút đại, chạm vào di động, thình lình xảy ra lạnh lẽo xúc cảm làm nàng đột nhiên một cái giật mình. Thân thể tựa như phản xạ có điều kiện giống nhau sau này co rụt lại. Đôi mắt bá mà mờ, hoảng sợ mà nhìn dừng ở đầu giường di động, màn hình di động còn sáng lên, mặt trên biểu hiện đang ở gạt ra dãy số, bên trong còn truyền đến cái kia điểm mỹ giọng nữ. Bất quá lúc này, dừng ở nữ tử trong mắt, kia giọng nữ liền giống như đòi mạng ác quỷ giống nhau. Làm nàng vô cùng sợ hãi. Nàng trong óc có chút ngốc, có chút hoảng hốt, nàng hoàn toàn không biết này di động là như thế nào tới rồi chính mình đầu bên cạnh. Cũng không biết chính mình vừa rồi nói mê chung nói gì đó. Nàng phát ra a, một tiếng thét chói tai, sau đó cầm lấy di động hung hăng mà chiều trên tường ném tới. Lại bắn ngược rơi xuống mặt đất, màn hình bị quăng ngã toái, cơ xác cũng chia 5 xẻ 7. Bất quá vỡ vụn trên màn hình như cũ sáng lên, ở hắc ám trong phòng ngủ tàn mát ra xám xịt quang. Cái kia giọng nữ như cũ ở lặp lại bắt đầu câu nói kia. Nữ tử rốt cuộc chịu không nổi, đôi tay cắm vào tóc lại đột nhiên nắm chặt, chôn đầu, sau đó dùng hết toàn thân sức lực kêu lên. A, bên cạnh ngủ say nam nhân rốt cuộc bị đánh thức, hắn híp buồn ngủ mông lung đôi mắt. Sờ soạng đem đầu giường đèn mở ra, ánh đèn xua tan hắc ám, nhìn đến thê tử lại như vậy ngồi ở giường trung gian. Phi đầu tán phát bộ dáng, trên mặt có vẻ rất là mỏi mệt, đồng thời trong lòng không kiên nhẫn cũng càng thêm rõ ràng. Thục mẫn ngươi đây là lại làm sao vậy? Lại làm ác mộng sao? Ai, ngữ khí tràn ngập mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Phòng Thục mẫn không có để ý đến hắn. Hắn thở dài, rất muốn nằm xuống tiếp tục ngủ, lại cảm thấy đối phương như vậy ngồi không tốt, vì thế duỗi tay đẩy đẩy đối phương bả vai. Uy, mau ngủ đi, ngày mai định ngày hẹn một cái rất quan trọng hộ khách. mỗi ngày đều là cái dạng này. Còn làm người như thế nào nghỉ ngơi à, hắn nói còn chưa nói xong. Nữ nhân đột nhiên đem đầu chuyển qua tới, tóc như màu đen thác nước giống nhau che lại toàn bộ đầu. Mông lung đầu giường đèn rêu giao hạ, chỉ nhìn đến đen nhánh đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên dùng thô ráp thanh âm nói, chẳng lẽ ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Nam nhân bị hoảng sợ, buồn ngủ tức khắc đã không có, đãi thấy rõ chính là chính mình thê tử sao? Hắn đem vội vàng lôi kéo đối phương cánh tay, Thục Mẫn, không cần như vậy được không? Ngươi biết ta không phải ý tứ này, chỉ là ngươi xem ngươi, trong khoảng thời gian này mỗi ngày buổi tối đều là như thế này. Ta cho ngươi đi nhìn xem bác sĩ, ngươi lại càng không đi, ta ngày mai là thật sự có một cái rất quan trọng hội nghị. Đối công ty kế tiếp quyết sách đều có quan trọng nhất tác dụng. Ngươi muốn nhiều lý giải ta, tới, mau ngủ đi, à, ngày mai ta làm lão Trương đưa ngươi đi bệnh viện, an ủi chung mang theo cực độ mỏi mệt cùng có lệ. Chỉ nghĩ mau chóng làm đối phương dựa theo ý chí của mình. Không cần lại làm ầm ĩ, căn bản liền không tính toán cẩn thận dò hỏi quan tâm thê tử đến tột cùng là chuyện như thế nào. Phòng Thục Mẫn lạnh lùng tầm mắt nhìn bóng ma hạ nam nhân hình dáng. Trong mắt âm ngoan chi sắc chợt lóe mà qua, nguyên bản cho rằng chính mình rốt cuộc có thể hoàn toàn chiếm hữu hắn. Không nghĩ tới chân chính được đến sau, lại là bất quá như vậy. Ngược lại là chính mình trả giá như vậy trầm trọng đại giới. Hiện tại cũng đã không có đường rút lui. Nếu ngươi đối ta như thế lương bạc, vậy đừng trách ta vô tình. Tư cập này, nữ nhân căng chặt trên mặt bỗng dưng buông lòng. Thanh âm lập tức trở nên nhu hòa mà mềm mại. Khánh Kiệt thực xin lỗi. Ta ảnh hưởng đến ngươi. Ta cũng không biết chính mình đây là như thế nào. Trong khoảng thời gian này luôn có chút ghê tởm bực bội. Có phải hay không thời mãn kinh tới rồi? Ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy, ta còn cho ngươi thêm phiền. Khánh Kiệt, ngươi không cần giận ta được không? Nữ nhân ôn nhu thanh âm hơn nữa phụ đi lên mềm mại thân thể. Tần Khánh Kiệt cảm xúc cũng dần dần được đến trấn an. Vỗ vỗ đối phương phần lưng, thuận miệng trấn an nói. Hảo. Không cần suy nghĩ nhiều quá, sớm một chút nghỉ ngơi đi, nghe lời a, ngày mai ta cùng lão Trương nói, làm hắn đưa ngươi đi xem. Phòng Thục Mẫn thuận theo gật đầu nhận lời. Tần Khánh Kiệt sau đó thân thủ đem phía chính mình đầu giường đèn tắt đi. Ngã xuống tiếp tục ngủ, thực mau truyền đến xì sụp tiếng ngáy. Ngày hôm sau, không biết là bởi vì đêm qua đích xác không có nghỉ ngơi tốt. Vẫn là bởi vì bọn họ công ty chuẩn bị công tác không có đầy đủ. Đối phương đưa ra mấy vấn đề hắn cũng chưa có thể thực hảo ứng đối. Cùng đối phương công ty đàm phán thất bại, này liên quan đến công ty kế tiếp phát triển, ý nghĩa phi thường trọng đại. Tần Khánh Kiệt tâm tình rất là hạ xuống. Về đến nhà thời điểm, nhìn đến Phòng Thục Mẫn giống chim nhỏ giống nhau đón đi lên. Lại là cho hắn giỏ sách lại là giải cà vạt đổi dép lê. Mặt mang vui sướng, sau đó díu dít mà nói cái không ngừng. Không những không làm tâm tình có chút thả lòng, ngược lại càng thêm bực bội. Cơm chiều sau, Tần Khánh Kiệt lại đánh mấy cái điện thoại, muốn nhìn một chút còn có hay không vãn hồi đường sống. Bất quá được đến đáp lại đều không tốt. Lúc này, Phòng Thục Mẫn đã đi tới. Đôi tay quấn lấy cánh tay hắn, đem trước ngực mềm mại dính sát vào lại đây, đầu dựa vào trên vai hắn, tản ra vừa mới tắm gội sau thanh hương. Phòng Thục Mẫn ngửa đầu nhìn hắn, dùng thập phần mềm nhẹ thanh âm nói, Khánh Kiệt, ngươi biết không, năm ấy khi ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền muốn gả cho ngươi, chính là sau lại phát hiện ngươi yêu một cái khác nữ hài. Vì thế ta liền hướng ta cắt tường con số hứa nguyện. Ngươi đoán kết quả thế nào? Ngoặc kép, hết chương.